Làm càn, chương 206, sinh nhật vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Chương 206, sinh nhật vui vẻ. Đề án hợp pháp hôn nhân đồng giới được đưa ra đã bị phủ quyết thêm lần nữa. Sự đà Kyoto CS lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đã khiến cho không ít người trẻ tuổi rơi vào trạng thái bi quan. Nhưng đúng như Lương Thục đã nói lần trước, chuyện này có thể được đưa ra thảo luận công khai, có thể để lá cờ lục sắc tung bay khắp nơi, chứng minh phía CI đã có dự định này, chỉ là quy định pháp luật tương ứng chưa đạt tới mức hoàn thiện, cho nên vẫn chưa thông qua cho phép phim ảnh đề tài đồng tính công chiếu công khai trong nước, là một bước đi dài, cũng là tín hiệu tươi sáng. Khi mới bắt đầu quay phim, Đường Nhược Dao hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ trong vòng một năm, tình hình lại có những thay đổi lớn tới vậy, không dám tin tưởng mở to mắt nói. Thật hay giả thế? Tần Ý Nùng gật đầu nói. Thật đấy, nhưng chị phải tranh thủ xem thế nào, không bảo đảm nhất định có thể công chiếu. Đừng nhìn cảm giác tồn tại của cộng đồng LGBTQ. Chê y mạng rất mạnh, hiện tại xu hướng quốc tế đang nhấn mạnh chính trị chính xác. Nhưng trong đám đông vẫn thuộc số ít, càng không nhắc tới cộng đồng đồng tính nữ thuộc số ít trong số ít. Không phải bất cứ bộ phim nào cũng có tư cách lên sóng, nếu không chẳng phải bất kỳ người nào cũng có thể có một chén canh trong ngành nghề phim ảnh hay sao? Đầu tiên phải đưa tới hội đồng thẩm định, lấy được giấy chứng nhận cho phép công chiếu, sau đó đàm phán hợp tác với rạp chiếu phim, cuối cùng tin tức còn chưa công bố ra bên ngoài. Bản sắc thuộc top đầu trong danh sách loại trừ của những con buôn muốn tránh mạo hiểm, không muốn làm việc thua lỗ này. Đường Nhược Dao nói, tóm lại công chiếu thì chúng ta kiếm được tiền, không thể lên sóng cũng ta cũng không tổn hại gì, là vậy sao? Tần Ý Nùng nói, ừ, nhưng nếu có cơ hội này, tại sao không cố gắng ra sức giành lấy? Bọn họ đều là người muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, cũng tình nguyện bỏ ra một phần sức lực của bản thân cho việc này, nếu việc này có thể thành sự thật thì sẽ là một việc vô cùng có ý nghĩa. Đường Nhược Dao nghiêng người, nhìn Tần Ý Nùng, vất vả rồi, Tần Ý Nùng bật cười. Chị cũng chưa làm gì. Đường Nhược Dao nói trước thôi mà uống ít rượu chút. Ừm, chị sẽ cố gắng hẹn ở quán trà. Tần Ý Nùng đưa tay ra, đầu ngón tay vuốt lên đôi mày mảnh khảnh của cô, thở dài một hơi, nói. Chỉ là có lẽ không có cách nào thường xuyên tới đây như hiện tại nữa. Vốn dĩ cô ấy cũng không nhàn rỗi, cũng quen với công việc áp lực cao mới có thể chạy đi chạy về còn duy trì trạng thái tinh thần không tệ. Lần đầu tiên cô ấy làm tổng giám chế, bây giờ tình thế biến chuyển lớn, cho dù có thành thục lão luyện cỡ nào cũng có chút tốn sức. Huống hồ cô ấy còn muốn nhân cơ hội này hợp tác với rạp chiếu phim, để làm sẵn chuẩn bị cho bộ phim sau này, làm một công việc kéo dài lại gian nan. Đường Nhược Dao chớp mắt, chị sẽ nhớ em chứ? Tần Ý Nùng nói, đương nhiên rồi, Đường Nhược Dao nói, em cũng sẽ nhớ chị, hai chúng ta cùng cố lên. Cô dừng lại giây lát mới nói. Mỗi lần chúng ta xa nhau, đều là vì ngày trùng phùng tươi đẹp hơn. Tần Ý Nùng nhìn cô giây lát nói, ừ cô ấy vẫn sẽ sợ nhưng không còn lo được lo mất như ngày trước nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Đường Nhược Dao còn lo lắng cho Tần Ý Nùng hơn cả bản thân cô, hai ngày trước khi rời đi còn mua quần áo đủ mặc cả một mùa cho cô ấy, nếu không phải Tần Ý Nùng ngăn lại có lẽ cô còn muốn mua tới mùa thu rồi tới đông. Hơn nữa còn mua một đống đồ ăn vặt đều là những thứ ít ca. Lo, dễ bảo quản, đặt vào hành lý cho cô ấy, vừa vặn cái nào ra cái nấy. Trước giờ Tần Ý Nùng không có thói quen ăn đồ ăn vặt, hiện tại lúc nào cũng có mấy chiếc kẹo ngọt nhét trong túi, càng sống càng trẻ lại. Có lúc Đường Nhược Dao nói cô ấy trẻ con, Tần Ý Nùng cảm thấy chắc chắn có nguyên nhân tới từ thói quen của cô, họa này có một nửa là của cô ấy, cũng có một nửa là của Đường Nhược Dao. Mơ thấy ác mộng thì gọi điện cho em. Đường Nhược Dao tiễn Tần Ý Nùng tới bên cửa xe, dặn dò cô ấy như thường lệ. Tần Ý Nùng nhướng mày nói, không gặp ác mộng thì không thể gọi điện cho em sao? Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng cười thật to, Đường Nhược Dao giơ tay ra, véo hai bên má của cô ấy. Chị phiền quá đi, Tần Ý Nùng bị cô véo má, phồng má lên, âm thanh không rõ ràng, tố cáo. Em bắt trước chị đấy, thì sao nào? Hiện tại Đường Nhược Dao không hề sợ cô ấy, uy nghiêm của Tần Ý Nùng sớm đã tan vỡ gần hết trong tháng ngày sớm tối ở chung. Tần Ý Nùng giả bộ đáng thương nói, em là nóc nhà chị còn có thể làm sao nữa. Nóc nhà buông tay ra, sửa sang đầu tóc cho cô ấy, nắm lấy cổ áo, cuối cùng nắm lấy hai bàn tay đang thõng ở bên người của Tần Ý Nùng, chăm chú nhìn mấy giây, ngẩng đầu hôn lên. Tần Ý Nùng nhắm mắt lại, xung quanh yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng cỏ xanh khẽ bị gió lay động chê y thảm cỏ, ánh mặt trời ngày tháng tư chiếu lên cơ thể của hai người. Tần Ý Nùng về Bắc Kinh, bắt đầu công việc bận rộn của mình. Sau khi Kỳ Vân Giao nghe Tần Ý Nùng đang làm gì, chủ động vứt cành ô, Lưu ra ảnh thị Hoàn Vũ là ông lớn đầu ngành, có sự giúp đỡ của Kỳ Vân Giao, tất cả những vấn đề Tần Ý Nùng phải đối mặt trước mắt tuy không giải quyết dễ dàng, nhưng ít nhất cũng thành công một nửa. Nhưng không ngờ Tần Ý Nùng lại từ chối, khiến Kỳ Vân Giao tức muốn sặc. Kinh doanh phải có lợi ích trao đổi, mới có thể lâu dài. Tần Ý Nùng không muốn tiếp tục nợ ân huệ, cô ấy cũng không muốn làm chuyện gì cũng dựa dẫm vào nhà họ Kỳ, đối với cô ấy mà nói lợi bất cập hại. Nhưng Kỳ Vân Giao lại là một người khó dỗ, quả thật tốn không ít tâm trí của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng nghe Đường Nhược Giao nói cô ghen, cuối cùng hai người thương lượng lần sau gặp mặt Tần Ý Nùng đổi cho cô lái. Đường Nhược Giao, không biết nên nói cô trung thủy hay là thiếu linh động, Tần Ý Nùng thích đổi đủ các loại xe mới, còn mỗi lần cô về đều lái cùng một chiếc xe, không có gì mới mẻ. Tần Ý Nùng cầm tay chỉ việc cuối cùng học được kỹ thuật lái xe mới, hiển nhiên là nâng cao số lần lái xe. Nhưng so với sự thành thục của Tần Ý Nùng, vẫn còn kém xa. May mà cô còn trẻ còn có khả năng vô hạn. Giữa tháng 4 Tần Ý Nùng lên mạng lên tiếng về chủ đề phản đối bạo lực mạng, rất nhiều nghệ sĩ gặp tình trạng bạo lực mạng cũng lên tiếng, chân tướng được chỉ ra khiến rất nhiều người K-S-I-O-T-A-P sợ cái ác của đám đông rốt cuộc có giới hạn như thế nào. Góc chuyện audio.com. Trong số bọn họ có rất nhiều chỉ nghiêm túc làm một diễn viên quay phim, chỉ vì vào một vai xấu, bị mắng tới phải khóa bình luận, khóa tin nhắn riêng, có tiết mục giải trí biên tập ác ý, hoặc là không vừa ý công chúng, liền bị mắng chửi cả nhà chết mất xác, hoặc là ảnh hưởng tới con cái. Còn có một diễn viên gạo cội có tiếng chia sẻ những trải nghiệm 20-30 năm trước, khi đó Internet chưa phát triển, bởi vì vai diễn kẻ xấu in sâu vào tâm trí mọi người, cửa kính ở nhà đều bị đập vỡ, ra đường bị ném trứng gà rau cỏ. Những người từng bị mắng ấy cũng là con người có máu có thịt, không phải vì họ là người của công chúng mà trở thành mình đồng da sắt trăm độc không xâm nhập. Tần Ý Nùng còn làm khách mời cho một chương trình tọa đàm, người dẫn chương trình là một người tương đối quen thuộc với cô ấy, trong quá trình ghi hình phát hiện cô ấy rất khác trước đây, trong chương trình liền hỏi thẳng cô. Tần Ý Nùng cong môi cười nói, có lẽ gần đây sống tương đối vui vẻ chăng, người dẫn chương trình dựa theo nói, cô trở nên xinh đẹp hơn rồi. Tần Ý Nùng mỉm cười, lịch sự gật đầu. Cảm ơn, ngay cả một người dẫn chương trình chỉ từng gặp cô ấy một lần cũng có thể phát hiện, đương nhiên nhận thức của người xung quanh cô ấy càng thêm sâu sắc. Ngược lại Tần Ý Nùng không hề cảm nhận được, chỉ là cảm thấy rất dồi dào, mỗi ngày thức giấc đều có hy vọng mới. Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ mất ngủ, nếu không nghiêm trọng thì có thể làm việc xuyên đêm, có thể ngủ thì sẽ ngủ bù. Nếu nghiêm trọng hơn, ví như nằm mơ ác mộng thì sẽ gọi điện cho Đường Nhược Giao, Đường Nhược Giao mơ mơ màng màng nói chuyện cô ấy nghe được những lời lộn xộn của đối phương cũng thả lỏng hơn nhiều. Bên này của cô ấy tất cả đều thuận lợi, bên phía Đường Nhược Giao lại xảy ra chút sự cố. Chê y đời này không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Đường Nhược Giao phát kẹo cưới cho mọi người chê y phim trường không biết bị ai tiết lộ ra ngoài. Phim trường tai vách mạch rừng, lúc đó cô không hề chú ý, bị lộ ra cũng là chuyện sớm muộn. Đường Nhược Giao kết hôn, lên hot search còn có một bức ảnh cô phát kẹo cưới, đơn giản là bằng chứng xác thực. Cư dân mạng lũ lượt bày tỏ nhất định là đang đùa tôi. Đường Nhược Giao mới mấy tuổi, không phải vừa tốt nghiệp sao? Bình luận chê y ơi, tốt nghiệp được 2 năm rồi, nhưng hình như cũng mới có 24 thôi thì phải. Vậy cậu trai trẻ của cô ấy tới tuổi kết hôn chưa? Hoa Đán đứng đầu sau 95, cũng là người đầu tiên sau 95 kết hôn cái gì, gây dựng sự nghiệp không tốt hơn sao? Nếu tôi là fan tôi đã tức chết rồi, còn fan hâm mộ ngoài mặt biểu thị, đừng bịa đặt tin đồn, đợi thông tin chính thức, nếu không phải đích thân Đường Đường của chúng tôi nói, chúng tôi sẽ không tin. Trong lòng lại âm thầm gào khóc, thất tình rồi, lợn không chỉ hớt rau cải, mà còn nhổ cả gốc đi rồi. Cũng có người chất vấn tính chân thực của tin tức cùng nghi ngờ bạn trai thần bí của cô liệu có thực sự tồn tại. Những nhóm tám chuyện còn có người tự xưng là người trong giới đăng bài tiết lộ, nói Đường Nhược Giao có một ông bố kim chủ nâng đỡ cô, hơn nữa lai lịch không tầm thường, căn bản không có khả năng để cô và bạn trai kết hôn, tin tức kết hôn này vô cùng hoang đường. Nếu không thì là cô kiên trì kết hôn, đã bị kim chủ đá đi, khà khà, đợi xem trò vui nào. Góc chuyện audio.com. Cùng với đó là cuộc đại chiến của fan và anti, mưa máu gió tanh. Người trong cuộc vẫn yên phận quay phim trong đoàn làm phim, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tần Ý Nùng sớm đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, trước đó đã cùng Đường Nhược Giao đề phòng trước ngày tin tức vừa bị tung ra, An Linh lập tức liên hệ với Mục Thanh Ngô để xử lý, Mục Thanh Ngô còn không có cơ hội làm phiền tới Đường Nhược Giao. Chớp mắt đã tới mùng 1 tháng 6, là sinh nhật tuổi 31 của Tần Ý Nùng. Sinh nhật năm ngoái của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao không đích thân đón cùng cô ấy, năm nay Đường Nhược Dao đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, xin nghỉ về thủ đô một chuyến. Nhưng thế giới hai người hằng ao ước bị tan thành mây khói, bởi vì Lâm Nhược Hàn dẫn đầu mở tiệc sinh nhật cho Tần Ý Nùng vừa hay năm nay Tần Ý Nùng không quay phim. Tần Ý Nùng biểu thị xin lỗi với Đường Nhược Dao, bởi vì cô ấy cũng vừa mới nhận được thông báo tức thì, là bất ngờ mà Lâm Nhược Hàn cùng bạn bè chuẩn bị cho cô ấy. Đường Nhược Dao lúc nào cũng có thể cùng cô ấy ngao du thế giới hai người, đương nhiên sẽ không để ý chuyện nhỏ này. Nhưng cô vừa vào trong biệt thự cùng Tần Ý Nùng, khi nhìn rõ những người đi qua đi lại bên trong, khóe miệng liền co rút lại. Ngoài Hiền Phi Hách Mỹ Hoa trong nhóm, chị em Hoa Nhựa, những phi tần nổi tiếng trong bảng chọn phi cho hậu cung đều xuất hiện, không nói tới Lương Thục Đức còn có cả Tiệp Dư, Mỹ Nhân. Mọi người thấy Tần Ý Nùng bước vào, ánh mắt liền sáng lên. Đường Nhược Dao, cô nhìn Tần Ý Nùng bên cạnh giống như đường tăng tiến vào động bàn tơ. Vị thục phi nương nương kia tiến lên phía trước đầu tiên, một tay đặt lên vai Tần Ý Nùng, cho Tần Ý Nùng một ánh mắt quyến rũ tê dại tận xương. Hoàng thượng, Tần Ý Nùng vỗ tay cô nàng ra trách móc, đừng đùa, cô ấy giới thiệu với Đường Nhược Dao, nói, đây là Bách Tuyết. Đường Nhược Dao biết cô nàng, lập tức nói, chào tiền bối Bách, Tần Ý Nùng giới thiệu cô với Bách Tuyết. Đường Nhược Dao, là... Bách Tuyết xua tay, vợ cô biết mà, sau đó hứng thú nhìn Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói, đừng bắt nạt em ấy, Bách Tuyết lập tức mất hứng, đùa chút cũng không được sao, không được, Bách Tuyết sụ mặt, bản thân Tần Ý Nùng không thích đùa, nhưng bạn bè người này còn cởi mở hơn người trước. Cô ấy và Đường Nhược Dao vừa hòa vào dòng người, lập tức bị quay lại, người bị đánh giá nhiều hơn vẫn là Đường Nhược Dao, lại mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Đường Nhược Dao bày ra khí chất chính cung hoàng hậu của bản thân, biểu hiện rất ung dung thỏa đáng. Vốn dĩ Tần Ý Nùng lo lắng cô ấy sẽ bị dọa sợ, nhìn cô căng thẳng nhưng cũng không muốn cô ấy giúp, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lâm Nhược Hàn dẫn dắt thế cục lại chậm chạp tới muộn, cô vừa tới, hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Trước đây hình tượng của Tần Ý Nùng luôn nhiệt tình, đã thành thói quen, Đường Nhược Dao không thích ứng được với không khí này, rất ồn, Tần Ý Nùng ân cần dẫn cô tới chiếc xô. Pha nhỏ bên cạnh ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước dưa hấu, lại cầm đĩa trái cây tới, nhỏ tiếng trao đổi với cô mấy câu. Lâm Nhược Hàn ở bên kia thúc giục nói, xong chưa hả, thấy sắc quên bạn là sao đây? Tới rồi, Tần Ý Nùng đáp lại cuối cùng dặn dò một câu. Lát nữa chị sẽ sang đây. Cô ấy cúi đầu nhanh như bay chạm vào môi Đường Nhược Dao, sau đó quay người hòa vào dòng người. Gocchuyenaudio.com Đường Nhược Dao nhìn bóng lưng của cô ấy, nhìn thấy biểu cảm của mấy người bên ngoài, đoán được đang trêu đùa Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng vô cùng bình tĩnh chống đỡ, khác hoàn toàn so với lúc ở trước mặt cô. Hai tay Đường Nhược Dao bưng cốc nước trái cây, vô thức nhìn tới say mê. Tần Ý Nùng nói được làm được, chỉ đùa vui cùng bạn bè một lúc rồi quay lại đón Đường Nhược Dao, cuối cùng ngồi thành một vòng tròn, Lâm Nhược Hàn đề nghị chơi trò chơi, Tần Ý Nùng lập tức làm mặt không thiết sống. Lâm Nhược Hàn bổ sung, nói. Cho phép cô dẫn theo người nhà. Cuối cùng Đường Nhược Dao ngồi chơi ở phía trước, Tần Ý Nùng phụ trách bóp vai cho cô, ở ngoài trợ giúp. 12 giờ đúng, tiếng chuông từ đồng hồ quả lắc ở góc tường vang lên. Tách, một tiếng ánh sáng từ phòng khách biệt thự rơi vào tối tăm. Không biết một vị nào đó đã lẻn ra khỏi đám người từ lúc nào, bưng bánh kem đã thắp nến tới, mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Đường Nhược Dao đứng bên cạnh Tần Ý Nùng, đội vương miện sinh nhật cho cô ấy. Ánh nến thắp sáng long lánh, chiếu lên khuôn mặt nõn nà của người phụ nữ ấy. Đường Nhược Dao khẽ nói, ước nguyện đi, Tần Ý Nùng đan hai tay trước ngực chân thành nhắm hai mắt lại. Cô ấy nhớ lại khoảnh khắc này năm ngoái, cô ấy vẫn đang tự ti cầu xin Đường Nhược Dao rời xa cô ấy, nhưng năm nay lại biến hóa tới nghiêng trời lệch đất, tất cả những thứ này đều là Đường Nhược Dao đem tới cho cô ấy. Cảm ơn, cô ấy âm thầm nói ra hai chữ này trong lòng, không cầu gì hơn. Cô ấy mở mắt ra, nhìn về phía Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao cong mắt với cô ấy. Hai người cùng thổi tắt nến, Lâm Nhược Hàn đưa dao cắt bánh kem tới, Bách Tuyết đi bật đèn, mọi người ăn bánh kem, sau đó lấy quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn ra, Tần Ý Nùng mang theo một dương quà đầy ắp về nhà. Chiếc sedan màu đen băng qua đường phố với những ánh đèn rải rác, Tần Ý Nùng ngồi phía sau, híp mắt dựa vào lòng Đường Nhược Dao ngủ gật, cô ấy uống chút rượu, không say, nhưng cũng không quá dễ chịu. Bóng cây bên ngoài cửa xe nhanh chóng lướt qua, sáng tối đan xen lấy nhau che y gò má. Tần Ý Nùng không biết tỉnh từ lúc nào, nhìn lên góc nghiêng của Đường Nhược Dao không chớp mắt, tập trung toàn bộ tinh thần quan sát. Đường Nhược Dao phát giác cái nhìn của người phụ nữ ấy, quay đầu sang, dịu dàng hỏi. Sao thế? Tần Ý Nùng khẽ cong môi lên, nói. Không có gì, Đường Nhược Dao nhướng mày. Tần Ý Nùng không thích biểu đạt, nhưng không thành vấn đề, Đường Nhược Dao vốn là chuyên gia nghiên cứu Tần Ý Nùng cấp 10 sớm đã phán đoán được cảm xúc thông qua biểu cảm nhỏ của cô ấy, chỉ là có một số chuyện giấu trong lòng, cô không thể luôn suy đoán, có lúc vẫn cần phải nói ra, cho nên hai người đều đặc biệt sửa đổi, để tình cảm của họ càng thêm vững bền. Tần Ý Nùng nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã một năm rồi. Đường Nhược Dao nói, ngày tháng vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Tần Ý Nùng cúi đầu tìm tay Đường Nhược Dao, thong dong nắm lấy ngón tay cô, đột nhiên sinh ra mấy phần cảm khái, nói. Trước đây chị chỉ muốn sống tới 60 tuổi, nhiều hơn một năm cũng không cần. Bây giờ thì sao? Tần Ý Nùng thở dài nói. Đương nhiên là có thể sống càng lâu càng tốt, 100 tuổi cũng không đủ, còn hy vọng trình độ y tế nâng cao thêm một chút, chị không muốn bị bệnh, không muốn phải nằm trên y giường khi về già, còn bắt em phục vụ chị. Gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao khẽ cười thành tiếng. Cô nói, chúng ta kiểm tra sức khỏe định kỳ, rèn luyện cơ thể cho tốt, sẽ không mắc bệnh. Tần Ý Nùng, im lặng một lúc, Tần Ý Nùng đột nhiên nói, không biết tương lai có thông qua luật chết không đau đớn không nhỉ? Đường Nhược Dao nói, sao đột nhiên lại nói tới cái này? Tần Ý Nùng nói, hai chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi thế giới này, như thế người ở lại sẽ không đau khổ. Đường Nhược Dao không lên tiếng, cúi đầu hôn lên trán người phụ nữ ấy. Tần Ý Nùng có lẽ đã hơi say, liền rúc vào lòng cô, khóe mắt tràn ra ánh nước lóng lánh, Đường Nhược Dao đưa tay ra dịu dàng lau đi cho cô ấy. Cô ấy ngủ suốt dọc đường về nhà, sau khi xe dừng Đường Nhược Dao cũng không gọi, mà đợi đến lúc Tần Ý Nùng tỉnh ngủ, mới hoạt động cánh tay cứng nhắc đau đớn, cùng nhau xuống xe, vào trong nhà. Kỳ Thư Lan và Đường Phỉ đã đi ngủ từ lâu, hai người nhẹ chân nhẹ tay lên tầng, phát hiện trước cửa phòng ngủ có 4 hộp quà được gói ghém đẹp đẽ, bên trên y viết tên mỗi người, đặt phía cao nhất là của Ninh Ninh, chữ viết được rèn luyện có thành quả, ngay ngắn viết. Chúc người mẹ xinh đẹp nhất trên y đời sinh nhật vui vẻ. Đường Nhược Dao nhìn thấy, buột miệng nói một câu. Vậy em thì sao? Tần Ý Nùng nói, em là mommy thông minh nhất. Đường Nhược Dao nói, được rồi, cô cong lưng xách hộp quà ở dưới đất lên, nói. Nhìn chữ của mọi người trong nhà hiện tại, chỉ có chữ chị là xấu nhất. Sau khi Tần Ý Nùng bắt đầu luyện chữ, có một dạo ngang tài ngang sức, không phân thắng thua với Ninh Ninh, hiện tại đã bị vượt qua, sợ là sau này cũng không có cơ hội thắng được. Tần Ý Nùng lại nói, vậy nào chữ của dì Phương còn xấu hơn chị? Dì Phương là một bà lão đã ngoài 60, vừa học viết chữ chưa bao lâu, Đường Nhược Dao phục rồi, giơ ngón tay cái cho cô ấy. Chị là cái này, Tần Ý Nùng không chút xấu hổ lại còn thấy vinh quang. Cảm ơn, Đường Nhược Dao đi vào trong, đặt quà lên bàn trà, cười nói. Cẩn thận gì Phương cũng sẽ vượt mặt chị đó. Chữ chị xấu thì em không yêu chị nữa sao? Không đâu, em yêu chị. Tần Ý Nùng đi tới, đầu ngón tay chạm vào lồng ngực cô. Em chê chữ chị xấu. Đường Nhược Dao oan uổng nói. Em không có, Tần Ý Nùng, vậy em chê chị cái gì? Đường Nhược Dao hé miệng. Em chê, cô không có chút phòng bị, đợi khi phản ứng lại đã không kịp nữa rồi, gần đây Tần Ý Nùng rất thích chơi loại trò chơi này, mỗi lần đều khiến cô không tìm được phương hướng. Đường Nhược Dao cười lên, thở dài, chắp hai tay thành chữ thập nói. Chị tha cho em đi mà bảo bối. Tần Ý Nùng hừ một tiếng, nói. Chị đi tắm đã, em giúp chị trả lời tin nhắn trong điện thoại đi. Đường Nhược Dao, vâng, Tần Ý Nùng có bao nhiêu bạn bè, Đường Nhược Dao căn bản đã nắm được, có người là cô tự hỏi, có người là Tần Ý Nùng chủ động nói với cô, giống như bạn bè của Đường Nhược Dao Tần Ý Nùng cũng đều biết. Hai người không giống như những cặp tình nhân khác cần không gian riêng tư, thậm chí vì chưa được sự đồng ý của đối phương mà kiểm tra điện thoại mà khiến điều đó trở thành nguyên nhân cãi nhau, nếu điều kiện cho phép, hai người có thể dính lấy nhau 24 giờ mà không ngấy. Bọn họ có cùng sở thích linh hồn hoàn toàn ăn ý, giống như khi ông trời tạo ra con người liền chạm trổ ra phần khuyết thiếu của đôi bên, khi hợp lại vừa hay tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Gocchuyenaudio.com. Sinh nhật hôm nay của Tần Ý Nùng, có rất nhiều người nhắn tin tới chúc mừng, đều chưa kịp trả lời. Đường Nhược Dao ngồi trên y ghế xếp nhấp vào từng tin nhắn để trả lời, tốc độ tay của cô rất nhanh chóng trả lời xong, Tần Ý Nùng vẫn chưa tắm xong, cô liền đăng nhập vào tài khoản phụ của mình. Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô Tê, chúc quý cô Tê sinh nhật vui vẻ, quý cô đờ yêu chị. Vẫn thiết lập quyền xem cho một mình tôi, đăng lên. Cô lướt một lượt lên những bài đăng trước, phát hiện tài khoản phụ này giống như bằng chứng cho quãng đường yêu đương của hai người, cô không nhịn được tươi cười, bất ngờ ánh sáng trước mặt bị chặn lại. Tần Ý Nùng mặc quần áo ngủ đứng trước mặt cô, nghiêng đầu dùng khăn lông thấm nước che y tóc. Từ che y cao nhìn xuống, khuôn mặt còn vệt hồng chưa tàn đi, đôi môi đỏ tươi có loại xinh đẹp tới hồn bay phách lạc, nói: "Em đang làm gì thế? Sao cười vui vẻ vậy?" Nội tâm Đường Nhược Dao đung đưa trấn tĩnh lại, nói: "Xem chút này nọ." Tần Ý Nùng không nghĩ nhiều, nói: "Tới bóc quà với chị." Đường Nhược Dao thu dọn ghế xếp, đứng bên cửa nhà vệ sinh, nói: "Tới đây, có mười mấy hộp quà, quà bạn bè tặng đều là đồ quý giá cùng tinh xảo, Lâm Nhược Hàn tặng vòng tay tình nhân, vừa đúng với mong muốn của Tần Ý Nùng. Lúc ấy lấy ra đặt lên tủ đầu giường, dự định ngày mai sẽ đeo lên. Ninh Ninh tặng một bức tranh, vẽ cả gia đình. Một năm qua đi cô bé lại lớn thêm một tuổi, kỹ năng vẽ vời tiến bộ nhanh vô cùng, không chỉ vẽ nhà cửa, mặt trời, mặt trăng nữa, cô bé vẽ mặt biển xanh thẳm, bãi cát vàng ươm, còn học kết câu bố cục. Cô bé đang lấy cát xây lâu đài chê y bờ biển. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao tay trong tay đi tản bộ chê y bãi cát. Kỳ Thư Lan và dì Phương đang phơi nắng dưới ô, một người cầm sách trong tay, một người đang viết chữ, Đường Phỉ bơi lội, mặt biển long lanh ánh sáng, tất cả mọi người đều đang phát sáng. Phía chê y bức vẽ dùng bút màu viết một dòng chữ: "Người một nhà chúng ta, mãi mãi không xa rời." Tần Ý Nùng nhìn rất lâu, vành mắt thoáng đỏ. Đường Nhược Dao cũng có chung cảm nhận, nói: "Hôm nào em tìm khung tranh, lồng tranh lên rồi treo trong phòng, được không?" Tần Ý Nùng gật đầu chụp ảnh lại bức tranh này, lưu trong điện thoại. Cô ấy nhấp vào hình đại diện WeChat, dáng vẻ như rất muốn thay vào hình đại diện cũ, lại sợ xảy ra rắc rối, nên đành bỏ đi. Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, nói: "Hay là chị đăng lên trang cá nhân, thiết lập người xem." Tần Ý Nùng nói: "Ừ, thế là cài đặt cho người thân và một số bạn bè xem được." Cuối cùng là quà của Đường Nhược Dao, một chiếc móc khóa hình chuột màu hồng được làm thủ công bằng lông cừu. Đường Nhược Dao sinh năm 1996, là tuổi chuột. Đường Nhược Dao nhớ Lâm Nhược Hàn đã từng tặng quà giống vậy cho Tần Ý Nùng, kết quả chê y mạng đẩy thuyền tới điên cuồng, còn giúp Lâm Nhược Hàn ngồi vững ở vị trí chính cung hoàng hậu, mỗi lần muốn ăn đường đều nhắc tới thời khắc huy hoàng này, sau này cô phải giành về từng bước từng bước. Tần Ý Nùng không biết chút tâm tư nhỏ này của cô, lập tức vui vẻ treo lên túi của mình, quyết định sau này thay túi cũng không thay chuột. Đêm đã vào khuya, hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ. Đây là sinh nhật vui vẻ nhất của Tần Ý Nùng trong suốt 31 năm qua. Có thể bạn quan tâm, công việc, lái xe, ở bên chê y là đang nói tới. Việc đỏ mặt, cùng các, tư thế đỏ mặt tôi nghĩ suốt 3 ngày mới nghĩ ra các bác ạ. Góc truyện audio.com. Cách chương.